Ám dạ ma vương, chương 20, góc truyện audio.com. Rạng sáng lên, vẫn còn có chút thấu xương, gió xào xạc lay động trên cành lá, phát ra thanh âm giống như nước nở trên bầu trời màu lam đậm, lóng lánh mấy chấm nhỏ tịch liêu, phát ra sâu kín ánh sáng ngất đẹp. Hai tay Hoán Nguyệt bị trói ở trên cây cột bên ngoài ngọ môn, nghe bốn phía tiếng trống tuyên dương, yêu nghiệt phải bị xử tử. Yêu nghiệt phải bị xử tử. Hắn chẳng qua là lặng lặng nhìn bầu trời, trong con ngươi trong trẻo không có bi thương, không có tuyệt vọng. Gió lay động áo quần rách nát loang lổ vết máu của hắn, cùng tóc dài xốc xếch quấn quýt vào nhau, phiêu động. Yêu nghiệt, không biết lúc nào bên người vây quanh rất nhiều người, trên mặt của mỗi người, là trừ khinh bỉ cùng sợ hãi ra còn có ánh mắt thị huyết cùng mong đợi. Hoán Nguyệt chẳng qua là cúi đầu nhàn nhạt nhìn một cái, khóe miệng kéo ra một mặt cười khẽ. Yêu nghiệt, vẫn còn ở cười, đánh hắn, không biết phía dưới ai nói một tiếng, đưa tới mọi người phụ họa. Hoán Nguyệt chính là lặng lặng nhìn phía trước, trên người không ngừng truyền tới thống khổ, hắn giống như không có phát hiện. Chẳng qua là biết vô số tảng đá hoặc đất cát không ngừng đánh thân thể của hắn. Đột nhiên, trán một trận đau đớn, trước mắt một mảnh đỏ sẫm. Máu đỏ sẫm dọc theo cái trán hoa rơi vào quần áo. Hắn lại cười như cũ trong nụ cười tuyệt mỹ, có đối với tử vong khát vọng cùng mong đợi. Mụ mụ, đại ca ca làm sao? Tại sao muốn đánh hắn? Một bé trai gầy gò kéo tay mẫu thân bên người ngây thơ hỏi. Không cần nói, hắn là yêu quái sẽ ăn thịt người nhưng là đại ca ca thật là xinh đẹp nga. Không giống, tiểu hài tử chưa nói xong liền biến mất ở trong tay của mẫu thân sợ hãi đem hài tử ôm ra đám người, cách xa yêu ma có thể mị hoặc lòng người. Mở trói cho hắn, thanh âm lạnh như băng từ phía trước truyền đến, Hoán Nguyệt động cũng không có động, cúi thấp đầu, mặc cho người thô lỗ cởi dây thừng trên người hắn xuống. Hắn chẳng qua là lặng lặng đứng, dựa vào giữa cây cột nhìn nam nhân từ từ tách ra trong đám người chậm rãi đi tới, vẫn như cũ một thân cẩm bào đen như mực hoa quý mà càng lộ vẻ khí phách, bên mép mặt vui vẻ tà mị kia, lạnh giống như gió lạnh mùa đông. Trong con ngươi sâu thẳm, chỉ có khoái ý đi săn thành công. Hoán Nguyệt chậm rãi di động tay đau xót đến bên hông, móc ra một túi gấm xanh sẫm, có chút run rẩy chậm rãi lấy ra đồ vật bên trong, đặt ở lòng bàn tay, nắm quyền nâng tại bên mép nhẹ nhàng hôn một cái, ngay sau đó đưa đến trước mặt Dạ Yểm, Hoán Nguyệt công tử, ngươi hảo hảo quý trọng nó. Nó, là nước mắt của vua ma giới, Thanh Vũ, sự tồn tại của ta, vốn là sai lầm. Nước mắt ma vương, ta muốn không dậy nổi vật thuộc về ngươi, toàn bộ đem đi đi, vòng bảy màu của ngươi, nước mắt của ngươi. Còn có, linh hồn của ta, Dạ Yểm nhiều hứng thú nhìn hắn đưa tay tới, trong bàn tay tiêm gầy tràn đầy vết thương, nắm một quả hạt châu trong suốt ở dưới ánh lửa bốn phía chiếu xuống, phát ra màu sắc giống như ánh sao xinh đẹp phía chân trời. Trả lại cho ngươi, Hoán Nguyệt khẽ cười buông tay ra, nhìn quả hạt châu xinh đẹp trong suốt kia rơi xuống trên mặt đất, phát ra tiếng vỡ nhỏ nhẹ, lóe lên ánh sáng một cái, liền biến mất tích. Cái gì đều không còn dư lại. Hoán Nguyệt nhắm mắt lại, ngửa tựa vào trên cây cột chờ đợi rạng sáng đạo nắng sớm xinh đẹp kia. Cuộc đời này, ta thua thiệt quá nhiều người. Góc truyện audio.com. Chú Úc, Thanh Vũ, còn có dân chúng mất mạng ở trong chiến loạn. Dạ Yểm cao mày nhìn hắn, khỏa hạt châu trong suốt kia, đến tột cùng là cái gì? Tại sao ở trong nháy mắt bể tan tành đó, tim của hắn, giống như truyền đến một trận đau nhói. Hắn lạnh lùng nhìn bóng dáng tiêm lệ động nhân trước mắt, mặc dù chật vật không chịu nổi lại như cũ động nhân, bản tính yêu ma dần dần hồi phục. Ta muốn nhìn xem con mồi xinh đẹp này ở trong ngọn lửa dãy rụa, lăn lộn. Phe phẩy cái đuôi ti tiện hướng ta cầu xin tha thứ. Đốt lửa, hắn lãnh khốc hạ lệnh. Hoán Nguyệt chậm rãi mở mắt nhìn ngọn lửa bắt đầu mượn gió thổi hừng hực thiêu đốt, bày ra tuyệt mỹ mỉm cười. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào trong cặp mắt thâm thúy lạnh như băng vô tình kia, không thể thấy ngọn lửa cuốn lên áo cùng tóc dài của hắn, một cái cười, nhẹ nhàng mở miệng dạ. Ta yêu ngươi, hôm nay ta đem linh hồn của ta hiến tặng cho ngươi. Cho nên, ngươi không cần nhớ tới ta. Như vậy, ngươi cũng sẽ không bi thương. Ta yêu ngươi, rất rất yêu ngươi. Lời nói đứt quãng bệt tan tành từ lửa lớn điên cuồng thiêu đốt truyền đến, càng ngày càng yếu ớt. Tâm Dạ Yểm run rẩy, nhìn dung nhan tuyệt mỹ xuất trần trong ánh lửa, giống như không thể hô hấp. Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ, đã từng có người yêu ngươi như vậy, là ai ở nói lời này? Tiếp một trận lạnh lẽo xẹt qua khuôn mặt giống như có thứ gì rơi xuống, hắn vô ý thức đưa tay tiếp được. Là quả hạt châu trong suốt kia, đó là nước mắt ta sao? Tại sao, giả, dừng tay ám mang theo Thanh Vũ cùng Vi Trần xuất hiện ở trong ánh sáng trắng, phất tay một trận băng tuyết dập tắt ngọn lửa thiêu đốt, Thanh Vũ cùng Vi Trần nhào tới đi trước, hai tay run rẩy ôm lấy người. Vi Trần nhẹ nhàng thở dài, nhìn về ám minh thương thế mặc dù không nghiêm trọng nhưng là. tâm mạch của hắn đã không có phương pháp hồi thiên. Hoán Nguyệt công tử, Hành Vũ ôm thân thể Tiêm gầy khóc giống thất thanh. Các ngươi, Dạ Yểm đối với người đột nhiên xuất hiện hư đại kế của hắn tức giận dị thương. Người xung quanh nhìn thấy một màn này, đã sớm thét lên làm chim muông tán. Dạ, ta cho là che lại trí nhớ của ngươi, đối với hai người các ngươi đều tốt. Nhưng là không ngờ tới, nếu như không phải là ta đi đến cung của ngươi, biết được chuyện này, ngàn năm sau ngươi nếu khôi phục trí nhớ, khẳng định hối hận không kịp. Ta, Hành Vũ, người trong ngực Thanh Vũ hơi giật mình, mở ra cặp mắt mê mang, nhìn người trước mắt kéo ra một mạt mỉm cười. Ngươi không có sao, thật tốt, giả, nếu như, ngươi bây giờ còn không cho hắn vĩnh hằng, ngươi sẽ hối hận. Ám đế, Hoán Nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, ngăn trở ám minh khiển trách. Hắn thống khổ ho khan, máu tươi đỏ sẫm theo khóe miệng chảy xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về cặp mắt lạnh như băng mang người nghi ngờ. Ta, đã không muốn sinh tồn nữa. Đúng vậy, sự tồn tại của ta, sinh ra vốn là một sai lầm. Hoán Nguyệt khẽ cười mở miệng, truyền thuyết Chu Công trong mộng hóa bướm, sau khi tỉnh lại, người đối diện nói, không biết thân ta trong mộng hóa bướm, hoặc là bướm trong mộng hóa ta. Hôm nay, ta cũng muốn biết, đến tột cùng là ta làm một mộng Hoán Nguyệt, vẫn là Hoán Nguyệt làm mộng Lý Duật Thần đây. Hắn nâng mắt lên, yên lặng nhìn chăm chú vào Dạ Yểm, vô luận như thế nào, ít nhất ta đã từng. Được yêu, cũng, dụng tâm, yêu quá một người, góc chuyện audio.com, ta đã, không hối, giả, không cần dùng ánh mắt nhu hòa như vậy nhìn ta, ngươi là ma giới vương vô tình a, như vậy ta sẽ không bỏ được rời đi cõi đời này. Giả, ta yêu ngươi, cho nên, hy vọng ngươi không cần thương tâm, không cần thương tâm, Ngô, vừa một ngụm máu tươi xông ra, trong con ngươi xinh đẹp của Hoán Nguyệt chảy xuống nước mắt trong suốt không cần. Nói cho hắn biết, chuyện của ta, chấm chấm, Hoán Nguyệt, vì Trần hô to, lung lay thân thể hoàn toàn không có hơi thở thương tâm khóc. Ta hận ngươi, ta chưa từng có như vậy hận quá một người. Hành Vũ lau khô lệ trên mặt hướng về phía Dạ Yểm bi thống gào thét. Dạ, ám minh gấp gáp gọi Dạ Yểm mặt mang ngây ngô. Nguyệt, Nguyệt, a, Dạ Yểm đột nhiên ôm đầu điên cuồng la lên, tức khắc bầu trời phong vân biến sắc cuồng phong gào thét quỷ dị dị thương. Dạ, Dạ Yểm chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ treo hai đạo huyết lệ. Nhưng con ngươi lại tràn đầy ôn nhu làm cho người ta ngất xỉu. Hắn chậm rãi đi tới ôm lấy thân thể lạnh như băng của Hoán Nguyệt, đưa tay che ở trước trán của hắn. Trong miệng nói lẩm bẩm, mọi người đều ngừng thở nhìn một màn này, ánh đỏ đi qua, Dạ Yểm cúi đầu, thâm tình hôn đôi môi lạnh như băng của Hoán Nguyệt. Nguyệt, thật xin lỗi, lần nữa làm thương tổn ngươi, ta sẽ dùng vạn năm năm tháng tới cưng chiều ngươi. Yêu ngươi, hy vọng ngươi tha thứ. Dạ Yểm đem Hoán Nguyệt ôm thật chặt vào trong ngực cười nhắm mắt lại. Ám, bọn họ, Vi Trần nghi ngờ ngẩng đầu nhìn hướng Ám Minh, thấy hắn nhàn nhã cười nói, không sao. Dạ hắn khôi phục tất cả trí nhớ cho Hoán Nguyệt sinh mạng vĩnh hằng. Nhưng ma lực tiêu hao quá nhiều, không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Ngươi giúp hắn, a, không thể còn để cho Hoán Nguyệt chờ hắn đi. Hắn cũng nên ăn chút khổ, để cho hắn chờ Hoán Nguyệt. Nhanh lên một chút, hảo, hảo, ai, Ám Minh bất đắc dĩ than thở, hướng Dạ Yểm đi tới. Vĩ Thanh, hoa nở hoa tàn, ngày tháng thoi đưa. Dạ Yểm cao mày nhìn bóng dáng trên giường vẫn ngủ say như cũ, không ngừng than thở. Thanh Vũ trong mắt nhìn ở phía sau, cảm thấy hết sức hả giận. Đáng đời, chỉ mong Hoán Nguyệt công tử ngủ say trăm năm nữa, để cho ngươi cũng nếm thử một chút tư vị chờ đợi. Dạ Yểm giống nhận ra được cái gì, lạnh lùng quay đầu lại trợn mắt nhìn Thanh Vũ một cái, đi ra ngoài. Thanh Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ra khỏi gian phòng làm cho người cơ hồ thở không nổi này. Kể từ lần đó Hoán Nguyệt công tử bị Dạ chủ nhân mạnh mẽ cứu sống, đến nay đã ngủ say 50 năm. Nhân gian đã là cải thiên hoán nhật, thành lập vương triều mới. Đã từng, nàng cũng đi xem qua tình huống ở nhân gian, hỏi thăm tung tích Chu Úc, chỉ biết là ở xử tội Hoán Nguyệt ngày đó Chu Úc bị Nhiễm Vân từ trong tù thả ra, vọt tới Ngọ Môn thì người đã đi nhà trống. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu sau, lầm bầm lầu bầu nói, Hoán Nguyệt không có chết. Ta muốn đi tìm hắn, nào sợ tìm biến chân trời góc biển, sau đó, biến mất ở biển người mênh mông. Về phần Trương Cư kia, Hành Vũ cười lạnh một cái, hắn đang hưởng thụ Dạ chủ nhân yêu ái cho hắn. Bị vô số độc trùng gặm nuốt thân thể, làm thế nào cũng không cách nào chết đi. Người như hắn vậy thích hợp nhất chính là ở trong vô tận sợ hãi tiêu hao sinh mạng. Góc chuyện audio.com, ở ngày hôm nay thay đổi triều đại, Hoán Nguyệt công tử cho dù tỉnh lại cũng nhất định không chịu nổi thổn thức đi. Nguyệt, ngươi chết tiệt tỉnh lại cho ta, Tính nhẫn nại của Dạ Yểm cơ hồ đến cực hạn, lại như cũng cẩn thận đụng chạm khuôn mặt ôn nhuận nhu hòa kia. Trí nhớ mất đi giống như thủy triều hiện lên một khắc kia, mặt nụ cười bất đắc dĩ trên mặt tái nhợt kia của Hoán Nguyệt cùng nước mắt rơi ở trên gương mặt cơ hồ để cho hắn đau đến không muốn sống. Là tự mình lãnh khốc độc đoán cho là Hoán Nguyệt phản bội mình. Ở chịu hết hành hạ một khắc kia, hắn như cũ nguyện ý thay hắn uống vào rượu độc. Là của mình ích kỷ, cho là xóa đi trí nhớ, liền có thể không cần chịu đựng ghen tị thống khổ. Mà hắn, khổ khổ chờ đợi 4 năm, là của mình ngu muội tin gian nhân khích bác. Đối với hắn đau hạ sát thủ, hoàn toàn làm thương tổn tim của hắn. Mà nay, nếu như hắn nguyện ý mở mắt, ta sẽ dùng vô tận thời gian đi vuốt lên hắn đau đớn. Vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. Ngô, dường như cảm ứng được tâm của Dạ Yểm, Hoán Nguyệt chậm rãi mở mắt. Nguyệt, Dạ Yểm vui mừng cầm bàn tay thon gầy của Hoán Nguyệt ngươi. Hoán Nguyệt lạnh nhạt quay mặt sang, không nói lời nào. Nguyệt, Hoán Nguyệt khó khăn đứng dậy, vươn ra tay Dạ Yểm đưa tới, quan sát 4 phía một cái, hoàn toàn không có đem Dạ Yểm để vào mắt. Nguyệt, Dạ Yểm lần nữa kêu một tiếng, Hoán Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, ngươi là ai? Từ mới vừa rồi bắt đầu đều rất ầm ĩ. Ta, thái giám tổng quản là dậy thế nào, trẫm muốn gặp hắn, nhanh đi thay trẫm gọi đến. Dạ Yểm mặt mờ mịt nhìn Hoán Nguyệt, vẻ mặt ngạo khí thanh cao kia tuyệt đối không phải là ngụy trang. Ám, ngươi lăn ra đây cho ta. Dạ Yểm giống giận rời đi gian phòng của Hoán Nguyệt hướng cung điện Dạ Yểm phóng tới. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, hảo một ngày tươi đẹp, toàn văn hoàn, cách chương.